Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1802, có thể Bạch chơi tại sao muốn trả tiền tác giả, Ly Thiên quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới để Long tộc cô nương giúp đỡ trong tiệm sự kiện này, Lạc Xuyên có chút hối hận chính mình quyết định ban đầu. Nhìn xem những thứ này cơ hồ đem quầy bao phủ hàng hóa. Có trời mới biết An Vi Nhã đang nhìn cửa hàng những ngày này đến cùng hô hố bao nhiêu. Tốt a, kỳ thật Lạc Xuyên cũng không làm sao đau lòng. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy đánh vào thị giác lực so sánh lớn mà thôi. Trong tiệm hàng hóa coi như để An Vi Nhã mở rộng ăn nàng lại có thể ăn bao nhiêu. Làm vì khởi nguyên thương thành lão bản hắn chẳng lẽ kém điểm này linh cảnh. Cho nên Lạc Xuyên càng nhiều cảm giác kỳ thật vẫn là giờ khóc giờ cười. À, lão bản ngươi trở về á, đối với Lạc Xuyên cùng yêu tử yên đến. Long tộc cô nương biểu hiện ra sốt ruột hoan nghênh. Muốn là nàng đang nói chuyện trước đó có thể đem khóe miệng khoai tây chiên cặn bã lau thì tốt hơn. Xem ra người gần nhất sinh hoạt cũng không tệ lắm. Lạc Xuyên có chút buồn cười nhìn lên trước mặt An Vi Nhã. Lại nói Long tộc cô nương cho tới nay đều là cái này phong cách sao? Suy nghĩ kỹ một chút giống như đích thật là dạng này. Lúc này chính là lúc buổi sáng. Khoảng cách khởi nguyên thương thành bắt đầu buôn bán đã qua hơn 2 giờ. Trong tiệm khách hàng số lượng đã không ít. Không có gì ngoài đắm chìm trong thế giới giả tưởng. Đại bộ phận đều quăng tới ánh mắt tò mò. Lạc Xuyên chợt phát hiện một kiện bị hắn xem nhẹ thật lâu sự tình. May ra tại thật lâu trước đó, khởi nguyên thương thành phát triển thì lâm vào đình trệ. Mỗi ngày thỉnh thoảng cũng sẽ có mới khách hàng đến. Nhưng chưa bao giờ đạt tới khởi nguyên thương thành khách hàng gánh chịu mắc trị số. Tốt a, kỳ thật trước kia Lạc Xuyên cũng ẩn ẩn chú ý tới những chuyện này. Chỉ là không có để ở trong lòng. Làm đã sinh ra giác ngộ lão bản. Lạc Xuyên cảm thấy mình có cần phải một lần nữa cân nhắc chuyện này. Kỳ thật phương pháp giải quyết cũng là không phức tạp. Trong lòng của hắn đã có mấy cái kế hoạch. Hắn một chính là mở chi nhánh. Thiên Lan đại lục rất lớn. Có trời mới biết cái này. Hành tinh, bán kính đến cùng có bao nhiêu? Nó vận hành phù không phù hợp Lạc Xuyên biết được vũ trụ quy luật. Đương nhiên cũng có thể là phù hợp. Cái vũ trụ này, quy luật tự nhiên, thì trước mắt mà nói. Khởi nguyên thương thành tại Thiên Lan đại lục bức xạ phạm trù cũng không có chiếm toàn bộ đại lục nhiều ít. Còn có thật nhiều chưa khai thác khu vực. Tùy tiện tìm địa phương xa xôi mở chi nhánh là phương pháp đơn giản nhất. Quảng cáo. Thứ hai chính là chủ động tuyên truyền. Bởi vì Thiên Lan đại lục quá lớn nguyên nhân. Tin tức ở giữa lưu thông tự nhiên trở thành cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nếu là tất cả khách hàng chủ động tiến hành tuyên truyền nhất định có thể để khởi nguyên thương thành danh hào cấp tốc truyền bá ra. Nhưng phương pháp này Lạc Xuyên cảm thấy còn chờ thương thảo. Thứ ba chính là trực tiếp đổi chỗ đồ. Tựa như cô lô thế giới. Một cái cùng Thiên Lan đại lục hoàn toàn khác biệt ma huyễn thế giới. Mà lại Lạc Xuyên ở nơi đó cũng không phải trực tiếp bắt đầu từ số không. Theo góc độ nào đó đến xem kỳ thật cùng điểm thứ nhất có chút nặng hợp. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Thì Lạc Xuyên chính mình mà nói. Hắn kỳ thật so sánh có khuynh hướng lựa chọn thứ ba. Muốn làm thì phải làm lớn. Một nguyên nhân khác liền là như vậy không cần vội vàng mỗi ngày hai đầu chạy. Truyền tống quang môn có thể tới hướng hai địa phương. Nhưng Lạc Xuyên cảm giác phiền phức. Có thể một mực lưu tại khởi nguyên thương thành. Chân không bước ra khỏi nhà thì có thể khai hoang tân thế giới bản đồ mới. Lão bản đang làm gì? An Vi Nhã nhìn lấy ngẩn người Lạc Xuyên. Nhỏ giọng hướng yêu tử yên hỏi. Suy tư liên quan tới còn lại vũ trụ an nguy vấn đề. Yêu tử yên lòng bàn tay lấy cái cằm. Đồng dạng nhỏ giọng trả lời. An Vi Nhã nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt nhất thời phát sinh biến hóa. T. Không hổ là lão bản. Bất quá ta vẫn là cảm giác ngươi đang lừa dối ta. Yêu tử yên ho nhẹ một tiếng. Khục, tốt à, kỳ thật ngươi cũng có thể hiểu thành ngẩn người. An Vi Nhã trợn mắt chừng một cái. Ta liền biết là như vậy. May ra Lạc Xuyên ngẩn người cũng không có tiếp tục bao lâu. đơn giản ở trong lòng chế định một cái phát triển quá trình. Lấy lại tinh thần liền phát hiện hai cô nương đang tò mò nhìn mình chằm chằm. Nhìn ta làm gì? Lão bản ngươi đang suy nghĩ gì? An Vi Nhã nhanh mồm nhanh miệng. Các ngươi long tộc sinh hoạt địa phương hẳn không phải là Thiên Lan Đại Lục a. Ta đang suy nghĩ gì, thời điểm có thể đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Cái này a, lão bản ngươi muốn đi qua mà nói nghị trưởng cần phải rất hoan nghênh. Nhưng là hiện tại không được. An Vi Nhã thuận miệng nói ra. Nghị trưởng. Lạc Xuyên theo long tộc cô nương trong miệng nghe được một cái tên xa lạ. Bộ phận này tin tức An Vi Nhã ngược lại là không sao cả giấu giếm. Thì cùng vương quốc loài người hoàng đế không sai biệt lắm. Xem như chúng ta long tộc người thống lĩnh. Nghị trưởng đại nhân thế nhưng là rất thân thiết. Lạc Xuyên đánh giá An Vi Nhã vài lần. Trong lòng tự nhủ cô nương này thân phận xem ra cũng không đơn giản. Tốt a, đây là nói nhảm. Có thể được phái tới. Điều tra, khởi nguyên thương thành. Hơn nữa còn có thể tự mình hành động long. Tại trong long tộc địa vị có thể thấp ở đâu? Đã Lạc Xuyên đã trở về. An Vi Nhã tự nhiên rời đi quầy. Đồng thời còn không quên đem như ngọn núi nhỏ hàng hóa tất cả đều đóng gói mang đi. Một điểm khách khí ý tứ đều không có. Người cái này liền ăn măng cầm a, Lạc Xuyên không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Lão bản ngươi sẽ không cần lấy đi a, An Vi Nhã nhất thời đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên. Tuy nhiên hàng hóa đều là giống nhau. Nhưng bạch chơi cùng mình dùng tiền mua chính là hoàn toàn khác biệt tính chất. Bắt đầu ăn vị đạo cũng sẽ khác biệt. Ta còn không có hẹp hòi đến loại trình độ kia. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Đi vào vị trí của mình ngồi xuống. Lại nói ta đi dược cốc trong khoảng thời gian này trong tiệm không có chuyện gì phát sinh a, có thể có chuyện gì. An Vi Nhã nhún nhún vai. Mỗi ngày trên cơ bản đều là trước một ngày lặp lại. Nếu không có ma huyễn điện thoại di động, ta cũng không biết ngồi ở trong đó làm cái gì. Quá nhàm chán. Người nói cũng có đạo lý. Quảng cáo. Đúng rồi. Lão bản, ta nghe nói cái kia điện ảnh đã quay chụp hoàn thành đúng không? Cái gì thời điểm có thể nhìn đến? An Vi Nhã cuối cùng nghĩ đến chuyện này. Đợi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng lão bản ngươi muốn kéo lên nguyên một năm đây. Đợi thêm mấy ngày, Lạc Xuyên biểu lộ nhìn qua có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Hở, không phải nói đã quay xong rồi a, đập tốt cùng triệt để hoàn thành là hai loại khái niệm bất đồng. Ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia video tại tuyên bố trước đó đều còn cần chỉnh lý. Điện ảnh đương nhiên cũng là như thế. Há, ta hiểu được, An Vi Nhã hiểu rõ gật đầu. Sau đó liền ôm lấy chính mình một đống lớn đồ ăn vặt đi 3D thiết bị khu vực. Điện ảnh chỉnh lý là một mặt. Âm nhạc sự tình cũng tương tự không thể xem nhẹ. Lạc Xuyên đối với cái này sớm có nhân tuyển. À, lão bản ngươi tìm ta làm gì? Liễu Như Ngọc đứng tại trước quầy. Tinh xảo khuôn mặt mang theo vài phần thần sắc tò mò. Lạc Xuyên phát tin tức thời điểm còn nói là có chuyện trọng yếu gì. Có thể bị lão bản coi trọng như thế. Không biết cụ thể chỉ là cái gì. Thanh âm đâu? Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Thanh âm tỷ cùng tỷ tỷ tại viên quy tiểu điếm ăn cơm. Ta sớm đến đây. Liễu Như Ngọc thuận miệng nói ra. Cho nên lão bản đến cùng tìm chúng ta có chuyện gì a? Không thể sớm nói cho ta biết a? Hiện tại ăn điểm tâm. Các ngươi đến cùng lên được có bao nhiêu muộn? Lạc Xuyên đậu đen rau muống một câu. Chờ hai người bọn họ tới rồi nói sau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.